Boss là nữ phụ. Chương 1971, Chúa tể của tinh tế, 17. Góc truyện audio.com. Bị đuổi ra khỏi cửa. Đại vương tử cùng đám người mà hắn mang tới có sắc mặt xấu như đúc ra từ cùng một khuôn. Đại vương tử, cứ bỏ qua thế thôi sao? Nếu không ngươi muốn quay lại tát cho cô ta một cái à? Đại vương tử nói xong liền xoay người tát lên mặt người vừa nói một cái. Người bị đánh đần mặt ra. Bụm mặt bước nhanh về phía đại vương tử. Sao lại đánh hắn chứ? Người đồng liêu vỗ vai hắn an ủi. Lúc này đại vương tử đang nóng giận mà cậu còn xông ra. Chẳng phải là tìm đánh hay sao hả? Đại vương tử đi chưa được bao xa liền dừng lại. Đại vương tử. Đã tìm thấy tam vương tử. Đại vương tử vốn dĩ đang tức tối. Nghe thấy tin này lập tức thoải mái hơn rất nhiều. Ở đâu? Cách thành phố Xít không xa. Đang tiến về phía này. Đại vương tử cười dữ dằn. Giỏi lắm. Nếu đã trở về chịu chết. Vậy thì đừng trách ta. Bày thiên la địa võng ra cho ta. Lần này nhất định không để nó chạy thoát. Đại vương tử bắt sống dâu nơ. 3 ngày sau thời sinh mới nghe được tin tức này. Căn cứ theo miêu tả của thập phương thì lúc dâu nơ bị bắt. Cả người toàn vết thương. Người bình thường có lẽ chẳng sống nổi nhưng hắn lại vẫn sống. Tựa như lúc trước, hắn treo trên tàu vô cực lâu như thế mà cũng không mất mạng vậy. Tam vương tử dâu nơ thật thần kỳ. Càng thần kỳ hơn là... Sau khi đại vương tử bắt được dâu nơ, ngay ngày hôm sau liền truyền ra tin tức dâu nơ chết bất đắc kỳ tử. Thời sinh còn tưởng đại vương tử chỉ lấy cớ để giết chết dâu nơ. Nhưng cô phát hiện ra dâu nơ đã chết thật. Anh thấy sao? Thời sinh hỏi thập phương. Trên đùi thập phương còn treo thần hành. Anh ta trầm tư một lát rồi nói. Bị đại vương tử bắt được thì chắc chắn không có kết quả gì tốt. Vì thế liệu có phải dâu nơ giả chết không? Đại vương tử là kẻ ngu xuẩn như thế sao? Thần hành tỏ vẻ không tin. Một xác chết muốn sống lại đâu có dễ như thế. Hiện giờ bên phía hoàng thất toàn là người của đại vương tử. Nếu dâu nơ giả chết thật thì sao hắn có thể cam đoan mình giả chết thành công được chứ? Thời sinh nhẹ giọng nói. Dâu nơ vẫn còn át chủ bài. Là gì cơ? Chấm, thần hành tò mò, thời sinh hừ lạnh, cười nói, hắn là con gái, thần hành trợn trừng mắt, ngay cả thập phương cũng khó mà tin nổi. Dâu nơ bị nuôi như một đứa con trai không phải vì tranh giành quyền lợi, mà bởi vì khi cô ta sinh ra, hoàng thất đang đàm phán với một chủng tộc nào đó. Vì mượn sức chủng tộc cho mình sử dụng nên lúc đó vương của Xích Nguyệt đã hứa hẹn sẽ hứa hôn vị công chúa đầu tiên của hoàng thất cho bọn họ. Lúc đó, trong vương cung của Xích Nguyệt có 2 người phụ nữ cùng mang thai. Một trong 2 là mẹ của dâu nơ. Chủng tộc kia tuy rằng dũng mãnh, thiện chiến, nếu thu phục được thì sẽ trở thành trợ lực cực kỳ lớn với tinh hệ Xích Nguyệt. Nhưng bọn họ lại cực kỳ xấu xí. Mẹ dâu nơ không muốn gả con gái cho chủng tộc như vậy nên sau khi biết mình sinh ra con gái thì lập tức giấu giếm giới tính của đứa con. Mà người phụ nữ còn lại cũng sinh ra con trai. Vương thất Xích Nguyệt vì muốn thu phục chủng tộc kia nên đã ôm về một đứa bé gái của nhánh phụ mới ra đời không lâu. Lại nói rằng vị vương tử kia có em gái song sinh. Đem đứa bé gái đó đính hôn cho chủng tộc kia. Dâu nơ đã bị nhận định là con trai nên không thể sửa lại. Thế là cô ta đành phải mang theo thân phận này lớn lên. Lúc trước thời sinh nói tới chuyện bại lộ thân phận chính là nói tới việc cô ta là con gái. Trong này có rất nhiều bí ẩn. Ví dụ như mẹ của dâu nơ đã làm gì để lừa gạt được máy móc đo lường. Ví dụ như tại sao qua nhiều năm như thế mà dâu nơ vẫn chưa bị phát hiện ra là con gái. Đương nhiên, những cái này chẳng liên quan gì tới thời sinh. Cô cũng chẳng để trong lòng nên sẽ không miệt mài tìm hiểu. Vũ trụ bao la cuồn cuộn, bao hàm vạn vật,